Lan Anh, nàng tiếp. Lan Anh là đứa tớ tận tâm nhất của tôi, xin phu nhân thâu dụng nó. Nó rất là trung thành, có thể tin cậy được. Nếu phu nhân cần một người tâm phúc thì nó rất xứng đáng. Trong những ngày kế tiếp, Lan Anh thường tới chùa gặp Mỹ Nương để chuyển lời thăm hỏi và quà biếu của Dương Phi, nhưng mục đích là để báo cáo với nàng những tin tức trong cung. Qua sự trung gian của Lan Anh, Mỹ Nương theo dõi mọi biến chuyển trong cung. Nàng biết Dương Phi hiện đã là hoàng hậu và đang gặp rắc rối. Hoàng hậu không có con trai. Theo lời khuyên của các lão thần, hoàng hậu đem Lý Trung, con của một cung tần, về nuôi và lập làm thái tử. Trong khi đó, vua Cao Tông tối ngày miệt mài bên Tây Cung với Triệu Phi. Vua đã mê đắm người đàn bà lẳng lơ nhưng khôn ngoan và khéo léo này. Nàng rất tinh ranh, hoạt bát và biết chiều chuộng. Nàng dám làm những việc mà một người đàn bà nết na đàng hoàng không dám làm hoặc nghĩ tới. Hoàng hậu quả không phải là đối thủ của nàng. Mỗi khi hai người nói chuyện với nhau là một lần hoàng hậu bị nàng dồn cho nghẹn họng. Thế là vua Cao Tôn bắt đầu nghe hai người than phiền về nhau. Vua được nếm mùi sống với hai người đàn bà ganh ghét hằng học nhau. Luôn luôn vua phải tìm cách dàn xếp cho ổn thỏa. Qua cử chỉ của Cao Tôn, Dương hậu thấy rõ vua càng ngày càng lạnh nhạt với mình. Tới ngày dỗ Thái Tôn, một buổi lễ được tổ chức long trọng tại chùa Hưng Long. Dương hậu mời vua đi dự lễ. Vua rất hân hoan nhận lời. Hai người mang tỳ nữ Lan Anh theo, và trong suốt quãng đường từ cung ra tới chùa, hai người không nói với nhau một lời nào. Cuộc thăm viếng của vua được thông báo trước, nên các ni cô trong chùa đều xôn xao. Họ mặc đồng phục màu nâu thẫm và xếp hàng dài tại đại điện để đón chờ đoàn người trong hoàng gia. Bộ quần áo tu hành vẫn không giấu được vẻ trẻ đẹp của một số ni cô. Cao Tôn biết mặt nhiều người từ hồi họ còn ở trong cung. Khi họ quỳ xuống để tiếp đón, vua truyền tất cả đứng dậy và cho phép họ ngồi. Lan Anh chạy tới hàng quyên cùng với Mỹ Nương, sau đó là hoàng hậu, rồi tới vua cùng bước lại hỏi thăm nàng. Mỹ Nương chào họ mà nước mắt tuôn rơi. Trong khi vua và hoàng hậu đi một vòng để thăm hỏi vị nữ tu trụ trì của các người quen, Lan Anh kéo Mỹ Nương ra ngoài rồi kể cho nàng nghe những dự tính của Dương hậu. Bà đang tìm cách đưa Mỹ Nương trở về cung. Bà muốn dùng một con rắn độc để trị một con rắn độc, mượn tay Mỹ Nương để trừ khử Triệu Phi. Mỹ Nương sẽ ăn đứt Triệu Phi. Cao Tôn không hay biết gì về mưu toan này. Sau lễ dâng hương và cầu siêu, vua và hoàng hậu được mời viếng cảnh chùa, rồi một tiệc chay được dọn ra để mời vua, đặc biệt là khi dự tiệc. Mỹ Nương được phép ngồi cùng bàn với vua và hoàng hậu. Trong khi ăn uống, hoàng hậu hoạt bát khác hẳn ngày thường. Bà luôn luôn đưa đẩy câu chuyện để bàn tiệc được vui vẻ. Trái lại, Mỹ Nương giữ vẻ tư lự và rất ít nói. Sau khi được Lan Anh cho biết tin, nàng mãi mê suy tính, tâm hồn như để đâu đâu. Nàng chỉ dâng bánh cho vua có một lần, ánh mắt hai người thoáng gặp nhau. Trước khi trở về cung, hoàng hậu nói thầm với Mỹ Nương hãy chờ một vài ngày sẽ có tin vui. Trong khi ngồi trên xe, hoàng hậu nói với vua: Mỹ Nương buồn lắm, thiếp muốn tìm cách giúp nàng. Hơn nữa thiếp cũng cần có nàng để bầu bạn. Thiếp định mang nàng về cung. Ai hậu muốn vậy thật sao? Dĩ nhiên thiếp muốn thật. Vậy thì dễ lắm, chỉ việc phái một chiếc xe đi đón nàng, nói là cần có nàng để lo việc tế tử trong cung. Cao Tôn không giấu được nỗi vui mừng. Đây chính là điều vua hằng nóng lòng mong đợi. Vua không ngờ chính hoàng hậu lại làm cho điều mơ ước này thành sự thật một cách dễ dàng như vậy. Mỹ Nương lại sẽ về cung để sớm hôm kề cận bên vua. Ý kiến của ái hậu thật là tuyệt diệu đó nha. Ngày mai đó, cẩm sẽ cho người đón nàng về. Đệ hạ mừng lắm hả? Phải, cẩm mừng lắm. Ái hậu sẽ không ghen chứ? Thiếp sẽ không ghen đâu, bệ hạ đừng có lo. Tối hôm đó, Dương hậu nói với vua: Chắc bệ hạ cho rằng thiếp ghen với Triệu Phi. Thật ra thiếp không có ghen, thiếp không phải là người hẹp lượng. Là vua, đệ hạ được quyền có nhiều quý phi, nhưng thiếp muốn trong nhà thì phải hòa thuận và yên vui. Thiếp muốn mang Mỹ Nương về để phục thị cho bệ hạ. Nàng rất kính trọng và trung thành với thiếp. Nàng và thiếp sẽ hòa thuận để cùng nhau săn sóc cho bệ hạ. Thiếp chịu hết nỗi vẻ hỗn sự và khiêu khích của Triệu Phi rồi. Hai ngày sau, Mỹ Nương được lén đưa vào cung bằng chiếc xe của hoàng hậu. Việc này được giữ rất bí mật, nhất là đối với Triệu Phi. Nhưng rồi chẳng bao lâu, nàng mang bầu. Và đến khi chiếc áo tu hành rộng thùng thình của nàng không còn che được mắt các thị nữ, thì câu chuyện đổ bể. Thật ra, Triệu Phi đã sớm biết chuyện này. Từ khi thấy vua có vẻ đổi tính, thích nữ bên chánh cung và ít lui tới với mình, Triệu Phi đã buộc vua phải nói, và vua đã thú thật hết với nàng. Nàng không thể ngờ một người hay ghen tức và xấu mồm như hoàng hậu lại phóng tâm sắp đặt như vậy. Chuyện này chắc chắn sẽ đồn đại ra ngoài, và mọi người sẽ coi đó là một vụ loạn luân. Thấy được say mê, Mỹ Nương lại càng quyết tâm đem hết mánh khóe và vẻ quyến rũ trời cho để dụ hoặc ông vua trẻ tuổi lãng mạn. Nàng chỉ hơn vua 3 tuổi, nhưng lão luyện gấp mấy lần. Nàng biết làm cho vua hoàn toàn sung sướng. Nàng rất rành về khoa ân ái. Nàng đã học được những kinh nghiệm yêu đương của các công nương khá trong chùa Hưng Long. Họ đều là những người đi tu vì bắt buộc. Họ từng là những tay lão luyện trong nếp sống truy quan, đã trải qua những cuộc ái ân điên đảo. Mỹ Nương đã được ghi nhận là rất dẻo dai và táo bạo trong việc phòng the. Vì vua trẻ tuổi và thiếu thực tế kia, làm sao mà thoát khỏi tay nàng? Vua đã mê mệt nàng, quên hết những người khác, quên cả Triệu Phi, đúng như Dương Hậu đã dự đoán. Võ Mỹ Nương sắp đặt chương trình hành động để đạt đến mục tiêu, con đường đưa nàng tới uy quyền đã bắt đầu rộng mở. Võ Mỹ Nương nóng lòng muốn được mọi người biết mình là ái nương của vua, vì quả thật vua rất sủng ái nàng. Nàng không có gì làm vua phải xấu hổ, chẳng cần phải bưng bít giấu giếm nữa. Đứa con nàng sinh ra, nàng muốn nó phải là hoàng tử. Nàng đã để tóc mọc lại, nhưng vì chưa đủ dài nên nàng thường mang tóc giả và cho người chải chuốt thật đẹp. Nàng thích trông thấy mình lộng lẫy với mái tóc bồng chải đúng kiểu. Triệu Phi đã biết hết, nàng không cần giữ gìn gì nữa. Giả lại đã được vua yêu thì nàng còn sợ gì ái? Thế rồi một chuyện bất ngờ xảy ra. Mấy ngày sau khi nàng trút bỏ bộ áo tu hành, một bữa tiệc đặc biệt được tổ chức để Mỹ Nương ra mắt các công nương. Bữa tiệc rất náo nhiệt và mọi người đều vui vẻ. Triệu Phi cũng tới dự. Nàng mang theo đứa con trai 3 tuổi của nàng. Đứa bé tay cầm thỏi kẹo dài, lần la đến bên Mỹ Nương chơi. Không biết vô tình hay cố ý, nó cầm thỏi kẹo cua mấy lần vào mái tóc của Mỹ Nương. Triệu Phi vội chạy lại mắng con, giằng lấy thỏi kẹo và một lần nữa, không biết vô tình hay cố ý, để thỏi kẹo chạm vào mái tóc Mỹ Nương, làm mái tóc giả rớt ra. Mỹ Nương đỏ mặt vì xấu hổ. Triệu Phi vội nói, ý chết chưa, xin lỗi công nương nha. Triệu Phi quay ra bảo một thị tỳ bế đứa nhỏ đi chỗ khác. Mấy thị tỳ khác xúm vào sửa lại mái tóc của Mỹ Nương. Chính Triệu Phi cũng làm bộ sờ mó, nắn nót mái tóc, rồi nói thầm vào tai nàng, đẹp lắm rồi, dù Thái Tôn có mặt ở đây cũng phải tấm tắc khen ngợi mà thôi. Trò chăm chọc chỉ có vậy, nhưng cũng đủ làm Mỹ Nương sượng sùng. Nàng không nói gì, nhưng tự nhủ thầm là một ngày kia, Triệu Phi sẽ phải trả giá rất đắt cho chuyện xảy ra hôm nay. Trên Tôn Vô Kỵ không hề hay biết việc vua lén đem Mỹ Nương về cung. Ông mãi lo việc triều chính và đã bị Mỹ Nương qua mặt. Ông không ngờ từ hồi còn ở chùa, Mỹ Nương vẫn theo dõi diễn biến trong triều qua sự trung gian của tỳ nữ Lan Anh. Đến khi Cao Tôn báo cho ông biết nàng đã có mang và muốn lập nàng làm quý phi, ông mới bật ngửa. Chức quý phi là ngôi vị cao nhất, chỉ thua có chánh cung hoàng hậu. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng đối với chính sự đường, hội đồng tư vấn tối cao, vì nó có liên quan đến trường nghi. Nếu hội đồng thuận theo lời vua, tức là chính thức thừa nhận một trường hợp loạn luân, Mỹ Nương là thiếp của vua cha, lễ nghi không cho phép làm như vậy. Tất cả các lão thần đều phản đối, vì cho rằng vụ này phạm luân lý, đi ngược lại tập tục cổ truyền. Các triều đại thường sụp đổ vì vua ham mê sắc dục. Hơn nữa, bốn ngôi cung phi đều đã có người, họ không thể và không muốn phá lệ luật của triều đình vì một người đàn bà, nhất là khi người đàn bà đó đã từng phục thị tiên đế. Vô Kỵ tâu cho vua hay quyết định của quần thần. Sau đó, Mỹ Nương chỉ được phong làm chiêu nhi, tức là người đứng đầu trong chính nàng cung Tần. Đây chưa phải là ngôi vị mà Mỹ Nương mơ tưởng, nhưng lại là ngôi vị nàng không thể đạt tới dưới triều vua Thái Tông. Nàng được dời về cung riêng, tuy không ở chung với vương hậu nữa, nhưng ngoài mặt nàng vẫn là một đồng minh của bà. Đối với hoàng hậu, nàng luôn luôn tỏ vẻ kính trọng và quý mến. Nàng đã vượt qua những chướng ngại lớn nhất trên bước tiến của nàng, đó là bộ áo tu hành và tội vô luân, còn những trở ngại khác không thành vấn đề. Chỉ ít lâu sau, Mỹ Nương đã chiếm được ưu thế trong cung, các thị nữ đều biết nàng. Nhờ đó, nàng dễ dàng theo dõi các biến chuyển bên chánh cung hoàng hậu và bên triều phi. Trái lại, hoàng hậu là người phách lối với nô tỳ, Mỹ Nương lợi dụng điểm này để khai thác bọn họ. Mỗi khi được vua ban tặng thứ gì, nàng thường đem chia cho các thị nữ, nhất là những đứa không ưa hoàng hậu và các bà mẹ phách lối. Nàng luôn luôn tỏ cho chúng biết, nếu trung thành với nàng, chúng sẽ còn được thưởng nhiều hơn nữa. Kết quả là nàng đã nắm được các thị nữ trong cung. Chúng sốt sắng đưa tin và sẵn sàng thi hành một mệnh lệnh. Nếu nàng không điều khiển nổi đám người trong phạm vi nhỏ hẹp của cung điện, thì làm sao sau này nàng có thể điều khiển được cả một quốc gia? Đến ngày khai hoa, Mỹ Nương sinh được một gái, nàng rất thất vọng. Triệu Phi có một con trai, điều này nàng không thể quên được. Còn thái tử Lý Trung chỉ là con nuôi của vương hậu, nàng không coi vào đâu. Nhưng với điều kiện là nàng phải có con trai, bây giờ nàng biết làm sao đây? Mỗi lần nghĩ đến điều này, nàng lại trải qua một trận bão lòng. Thượng đế đã thương nàng, sao không thương cho trọn? Một bữa kia, khi đứa bé sơ sinh được khoảng 10 ngày, thì hoàng hậu qua thăm. Vì không có con, nên hoàng hậu rất thích trẻ con. Được tin hoàng hậu tới, Mỹ Nương nghĩ ra một mưu độc, nàng lập tức lánh mặt. Hoàng hậu bế đứa nhỏ nựng nịu một hồi, rồi đặt trả vào nuôi. Sau đó, hoàng hậu trở về chánh cung. Mỹ Nương liền chạy vào phòng bóp chết con, rồi phủ xác đứa nhỏ bằng một tấm chăn bông. Nàng biết sắp đến giờ bãi trào và vua sẽ vào thăm con. Khi vua bước vào, nàng chào hỏi, rồi bảo tỳ nữ thân tín đàn anh: "Hãy đem con ta ra đây cho hoàng thượng bồng. Người nhớ cuốn chăn cho kỹ nha, kẻo bị gió." Lan Anh bế đứa nhỏ ra trao cho nàng. Nàng rụng rời khi thấy đứa nhỏ mắt nhắm nghiền và đã tắt thở từ hồi nào. Nàng kinh hoảng và lặng người đi một lúc. "Sao thế này? Hồi sáng này nó còn cử động như thường mà." Mỹ Nương giật giả than khóc một hồi, rồi gạt nước mắt hỏi đứa nữ tỳ: "Hồi nãy khi ta đi ra ngoài, có ai vào đây không?" "Thưa công nương, chỉ có hoàng hậu mới nựng nịu công chúa một lát rồi đặt vào nôi và về rồi." Bất giác, vua và Mỹ Nương đưa mắt nhìn nhau. Thật khó mà tin là có người tàn ác như vậy. Dĩ nhiên, hoàng hậu không nhận chuyện đó, nhưng tình nghi Lý Giang, bà là người sau cùng bế đứa nhỏ, bà làm sao chối cãi được? Chung quy cũng chỉ vì bà không được lòng mấy đứa thị nữ. Cao Tôn vốn đã ít cảm tình với hoàng hậu, nay lại càng ghét bà. Vua cho rằng bà đang ganh với Mỹ Nương, cũng như bà từng ganh với Triệu Phi. Nhưng một bà hoàng hậu, một bậc mẫu như thiên hạ, không có quyền hành động như vậy. Thế là Mỹ Nương, người đàn bà đau khổ vì có con bị giết kia, lại càng được vua sủng ái hơn. Vua an ủi nàng: "Chẳng muốn phế bỏ người đàn bà độc ác đó, thì không còn xứng đáng làm hoàng hậu nữa." "Xin bệ hạ đừng để ý làm gì, chuyện đã qua rồi, thôi bệ hạ, hãy cho nó qua luôn đi." Mỹ Nương càng ngày càng được vua yêu quý. Năm sau, nàng may mắn sinh được một trai đặt tên là Hoàng, rồi năm sau nữa lại sinh thêm một trai đặt tên là Hiền. Điều mà nàng hằng mong mỏi đã đến với nàng. Nàng là một người may mắn, nhưng nàng vẫn chưa đạt cái ngôi vị mà nàng thường ấp ủ, ngôi chánh cung hoàng hậu. Nàng biết rằng với ngôi vị đó, nàng có thể cùng vua điều khiển cả việc triều đình. Cao Tôn dần dần hiểu thế nào là sống với ba bà cùng một lúc, suốt ngày phải nghe những lời họ than phiền về nhau. Nhưng người gần vua nhất vẫn là Mỹ Nương. Khi vua mệt mỏi, Mỹ Nương thường săn sóc. Khi vua bối rối, Mỹ Nương thường khuyên lên. Còn những khi vua tức giận hay buồn bực, nàng hết lòng xoa dịu và tìm cách làm ông vui. Nàng thực tâm muốn trở thành người bạn đồng hành, nguồn an ủi và người dẫn đường của vua. Sau khi Cao Tôn lên ngôi, chuyện tranh chấp trong cung trở nên càng trầm trọng. Vương hầu đã bị bắt quả tang dùng tà thuật để ếm trù vua. Người ta đào được dưới cầm giường của bà một hình nhân bằng gỗ có một cây đinh nhọn cắm nơi tim. Trên người nhân này có khắc đầy đủ tên họ và tử vi của Cao Tôn. Được mật tin, nhà vua đích thân mở cuộc điều tra. Người đi báo tin cho nhà vua dĩ nhiên không phải là Mỹ Nương. Trước mặt vua, hoàng hậu uất nghẹn không thốt nên lời. Bà biết còn nói gì nữa để chứng minh là bà vô tội, mà chỉ còn cách là quỳ xuống xin vua soi xét. Bà ếm vua thì được ích gì? Bà đoán biết ai đã cho người chôn hình nhân dưới cầm giường bà, nhưng chứng cứ đâu? Bà chợt hiểu rằng bà đã trừ được một con rắn độc, nhưng lại bị một con bò cạp độc khác cắn chết. Thật là đáng sợ. Câu chuyện được đồn đại đến tai quần thần, mọi người đều xúc động. Họ tự hỏi, có thật vương hậu đã ếm vua, hay đó chỉ là một âm mưu? Nếu bà ếm người nào khác, như Mỹ Nương chẳng hạn, thì còn có lý. Vương hậu có muốn ếm trù ai, chắc cũng phải nhờ một mụ phù thủy. Vậy mụ phù thủy đó là ai? Chỉ cần vặn hỏi đám thị nữ thì sẽ biết vương hậu có tội hay không. Lại có người thắc mắc không biết cái này, vương hậu có bị rút ngôi hay không? Nếu có, thì ai sẽ lên thay? Võ Mỹ Nương chăng? Trong vòng 3 năm, Mỹ Nương đã sinh được 2 trai và 1 gái đã chết. Dĩ nhiên, nàng có nhiều hy vọng nhất. Triều thần bàn cãi sôi nổi, việc vương hậu mưu sát vua có đầy đủ chứng cứ. Vậy bà sẽ bị rút ngôi? Lương và Vô Kỵ là người có trách nhiệm trực tiếp trông nom vua và hoàng hậu như Thái Tôn đã gửi gắm trước khi băng hà. Hai người linh cảm sẽ có điều không hay xảy đến. Vụ mưu sát này thật vô lý về mọi phương diện, nhưng phải làm sao? Mỹ Nương cũng cảm thấy tình thế khó khăn, nhưng không nản chí. Lúc ấy, sử quan Hứa Tĩnh Tôn nhận thấy nếu về hùa với Mỹ Nương, thì đây là cơ hội tốt để hắn tiến thân, tự tin ở miệng lưỡi của mình. Lại là một sử gia chuyên nghiệp, hắn quyết định sẽ hành động. Người đời bảo hắn thuộc loại sử gia vô ý thức, thường do tròn bóp méo sự thật, thiếu lương tâm của người viết sử chân chính. Thỉnh thoảng các quan lại có thể bỏ tiền ra mua chuộc hắn để được nêu tên trong lịch sử hay để sửa đổi những lời khen chê. Hắn là người tham lam, sẵn sàng thừa nước đục thả tu. Thấy triều đình rối ren, hắn chụp ngay lấy cơ hội để vận động cho Mỹ Nương lên ngôi hoàng hậu. Hắn nói với các triều thần: "Nè, một nông phu còn có thể lấy thêm vợ được khi mà được mùa, tại sao hoàng đế lại không thể lấy người đàn bà mình yêu thích chứ?" Sợ đến tai vua, Vô Kỵ bèn cấm hắn nhắc lại câu này. Hầu hết các đại thần đều đoán biết sự thật trong bốn bức tường cung điện, nhưng họ đều ngoảnh mặt lặng ngơ. Toại Lương và Vô Kỵ là những người mang mối lo nhiều nhất. Từ ngày Thái Tôn chết đi và để di chiếu lại, hai ông vẫn hằng quan tâm đến việc triều chính. Mỗi ngày, hai ông đều sẽ gọi 10 vị quần thần vào triều để nhắc nhở tình hình đất nước cùng các vấn đề phải giải quyết. Giờ đây, hai ông phải đương đầu với một vấn đề cực kỳ nan giải. Muốn tước ngôi hoàng hậu, cần phải có những lý do vững chắc. Hơn nữa, hoàng hậu lại do chính Thái Tông chọn cho Cao Tôn, và trước khi chết, Thái Tông còn ủy thác cho hai ông săn sóc, thì làm sao hai ông có thể để cho vua lấy một người đàn bà đã hầu hạ thiên đế? Như thế là loạn luân, làm mất uy tín của hoàng tộc. Vì lời hứa với Thái Tôn và vì lợi ích cho xã tắc, hai ông nhất định sẽ phản đối. Mỹ Nương biết rằng trong đám quần thần, Vô Kỵ là tay khó chơi nhất, vì ông là người đứng đầu trong Tam Cung, lại là nguyên soái nắm hết binh quyền, và cũng là cậu ruột của vua. Nàng phải tìm cách kéo ông về cùng phe. Nếu thành công, mọi việc khác kể như xong. Nàng xin vua đưa nàng đến tận dinh của Vô Kỵ để thăm. Vua đến nhà quan là một vinh dự đặc biệt, nhưng Vô Kỵ rất thắc mắc về mục đích của cuộc viếng thăm này. Đến khi ông thấy có cả Mỹ Nương đi theo, thì ông không còn nghi ngờ gì nữa. Mỹ Nương ân cần hỏi ông: Mợ đâu rồi hả cậu? Vẻ ân cần của nàng chứng tỏ đây là một cuộc thăm viếng có tính cách gia đình. Vô Kỵ mời hai người vào trong dinh. Cao Tôn và Mỹ Nương đều tỏ vẻ tự nhiên, thân mật, nhất là Mỹ Nương luôn luôn dồn dã cởi mở. Hai bên chuyện trò rất lâu, nhưng đều chẳng đề cập đến vấn đề chính. Khi thấy trời tối, Vô Kỵ mời hai người ở lại dùng cơm. Hai người tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra trời đã tối, mãi vui chuyện quên cả thời gian. Bữa tiệc được dọn ra, Mỹ Nương đề nghị: Xin phép đệ hạ để tất cả cho mọi người ở trong nhà cùng ra để mà chúng ta ăn. Trong bốn người, chỉ có người anh cả trên 20 tuổi hiện làm chức thủ thư trong triều. Ba người kia chưa có danh phận gì. Vô Kỵ là một người dạy con rất nghiêm. Dưới triều Thái Tôn, chính ông đã phản đối việc cha truyền con nối. Biết ba người con thứ của Vô Kỵ chưa có chức tước, Cao Tôn bèn phong cả ba làm đại phu. Vô Kỵ sửng sốt không dám nhận. Mỹ Nương vội nói: Cậu đừng từ chối, cậu là người xã thân vì xã tắc nhiều hơn ai hết cả. Đây chỉ là một sự đền bù mà thôi, một quyền lợi mà cậu phải được hưởng. Không có cách gì từ chối, Vô Kỵ đành phải bảo các con ra lạy tạ ơn. Không khí trong bàn tiệc bỗng trở nên cởi mở, thân thiết hơn. Nhân cơ hội, vua thu hết can đảm, nhắc tới vụ bị hoàng hậu trù ếm. Hơn nữa, bà lại không có con trai, thì nên cất ngôi đi. Mỹ Nương ngồi yên lặng theo dõi tình hình. Vô Kỵ chỉ ậm ừ, tránh trả lời thẳng vào vấn đề. Ông không nhận lời, mà cũng không từ chối. Ông nghĩ, một vấn đề quan trọng như vậy, không thể quyết định hấp tấp được. Cao Tôn thấy Vô Kỵ có vẻ không tán thành, thì hơi ngượng. Thế là bữa tiệc đang thân mật lại quá ra nhạt nhẽo vô vị. Vua và Mỹ Nương ra về. Ngày hôm sau, Mỹ Nương nhân danh vua gửi tặng Vô Kỵ 10 xe vàng bạc lụa là. Chính thân mẫu của Mỹ Nương mang tới tận dinh của Vô Kỵ để tỏ lòng kính mến. Vô Kỵ biết rõ hậu ý của hành động này. Tối hôm trước, con ông được phong tước. Ngày hôm sau, chính ông được tặng vàng bạc. Võ Mỹ Nương có thể mua chuộc được ông sao? Ông chỉ chọn vài cây lụa tượng trưng, còn bao nhiêu ông gửi trả lại. Võ Mỹ Nương bắt đầu gặp khó khăn. Hai vị quốc công cùng các quan trung thư lệnh và thị trung đều hợp nhau phản đối việc truất ngôi vương hậu và không chấp nhận Mỹ Nương lên thay. Như thế là một mình Mỹ Nương phải một lúc đối phó với bốn vị lão thần. Đứng về phe dương hậu, hiện có các quan, tả bộ xạ Toại Lương, đại nguyên soái Vô Kỵ, thị trung họ Hàn và trung thư lệnh họ Lại. Ngoài ra còn có đại tướng quân Lý Túc, từng phò vua Thái Tôn đi chinh chiến, là một người thật thà ngay thẳng nhưng lập trường thiếu vững chắc. Trước khi vào chầu, Vô Kỵ kể hết cho Toại Lương nghe về cuộc viếng thăm của vua và mỹ nương cùng các chuyện đã xảy ra tại tiêu dinh của ông. Các triều thần đều có vẻ lo lắng như đang chờ đợi một cơn bão tố. Họ phải tìm cách ngăn cản vua, nhưng ai sẽ lên tiếng trước? Dĩ nhiên Vô Kỵ là người đầu tiên phải gánh vác chuyện này, nhưng Toại Lương là sao? Tướng quân hãy để tại hạ tâu cho. Tướng quân là cậu của hoàng thượng, sẽ khó ăn khó nói lắm. Hay là để cho quan trung thư lĩnh tâu có được không? Cũng không được đâu, chức vị đó đứng đầu bá quan. Nếu hoàng thượng mà cứ khăng khăng không nghe đó, thì lời sẽ sinh xung đột lớn ạ. Còn chức tả bộ dạ của đại nhân lại không lớn sao? Bản thân tại hạ không đáng kể. Tại hạ xuất thân từ một gia đình tầm thường, quan tước đối với tại hạ chỉ là tạm bợ. Đã hứa với tiền đế rồi, tại hạ phải làm tròn phận sự. Nếu không, làm sao tại hạ có thể gặp lại người nơi chính suối chứ? Các triều thần xếp hàng vào chầu, khi nghe chung rung, vua Lâm chào, ngự trên ngai. Võ Mỹ Nương ngồi phía trong sau một tấm màn bằng lụa để theo dõi buổi chầu, mà nàng biết sẽ có liên quan rất nhiều đến nàng. Cao Tôn mở lời trước, ông kể chuyện hoàng hậu đã dùng tà pháp để trù ếm ông, như vậy bà không còn xứng đáng để làm một mật mẫu nhi thiên hạ, cần phải cất ngồi. Toại Lương bèn bước ra tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy xét lại. Hoàng hậu là người do tiên đế chọn, khi hấp hối tiên đế đã bảo hạ thần: đây là con hiền dâu thảo của trẫm, trẫm gửi lại cho khanh. Chính bệ hạ cũng đã nghe thấy rồi, hoàng hậu là người tốt, không có bằng cứ gì chắc chắn chứng tỏ hoàng hậu đã phạm tội, e rằng khó có thể tước ngôi hoàng hậu được. Cao Tôn bình tĩnh lấy ra hình nhân bằng gỗ. Vậy thì ngươi hãy xem đây. Rồi vua đem hình nhân cho mọi người xem. Các quan thấy một chiếc đinh nhọn đóng ngay giữa tim của hình nhân. Trên thân hình nhân có ghi đầy đủ tên họ tử vi của Cao Tôn. Toại Lương vẫn thản nhiên: Sao bệ hạ không điều tra? Chắc chắn có nhiều người dính líu vào vụ này. Ví dụ như người đẻo tượng, các tòng phạm, những người dự kiến và một tay phù thủy. Các thị nữ phải biết một trong những người đó, cứ hỏi chúng là ra hết. Sao bệ hạ có thể chắc rằng vụ này không phải do tay một người khác muốn du hại hoàng hậu chứ? Vua ngồi yên, quan trung thư lệnh tiến ra tiếp lời Toại Lương: Xin bệ hạ tha tội cho những lời không phải của hạ thần. Thay đổi hoàng hậu một cách khinh suất rất có hại cho xã tắc. Hạ thần e rằng sẽ có nhiều xáo trộn trong triều đình cũng như ngoài dân chúng. Hạ thần cũng đồng ý với quan tả bộ xã là không nên phế hoàng hậu. Khi Vô Kỵ dậm bước lên tàu thiên, thì vua tức giận quát lớn: Lui ra hết! Buổi chầu chấm dứt ngàn. Tối hôm đó, một số triều thần họp riêng tại tư dinh Vô Kỵ, vì từ hồi chiều họ được tin Lưu Sử bị bãi chức. Ông là cậu ruột của Dương Hậu và từng giữ chức trung thư lệnh, chính bởi Mỹ Nương đã bắt đầu hành động. Trong buổi họp, mọi người đều tỏ ý bất mãn và quyết định sẽ tiếp tục tranh đấu. Riêng Toại Lương định tâm sẽ ra mặt quyết liệt vào buổi chầu sáng ngày hôm sau. Cao Tôn lâm trào, mở đầu bằng câu nói của Mạnh Tử: Chồng các tội bất hiếu, tội nặng nhất là không có con nối dõi. Dương Hậu không có con trai, Mỹ Nương thì có hai đứa, vậy ý trẫm đã quyết. Toại Lương thông thả bước ra, quỳ trước bệ rồng, hai tay nâng thẻ ngà, và chậm rãi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thần muốn nhắc nhở bệ hạ về di ngôi của tiên đế và những lời thần đã hứa với người trước mặt bệ hạ. Nay bệ hạ quyết ý như vậy, thần cũng không còn gì để nói. Thần xin hoàng lại bệ hạ tấm thẻ hầu chào này. Xin bệ hạ tha thứ cho tội vô lễ của hạ thần. Nói dứt, Toại Lương đặt tấm thẻ ngà trước bệ rồng, rồi lại dập đầu xuống đất nhờ binh binh để tỏ ý phản đối. Cao Tôn rất kinh ngạc trước cử chỉ và lời nói vô lễ của ông. Vua chưa kịp nói thì một giọng nói trong trẻo và lạnh lùng vọng từ phía sau bức màn: đem tên khốn nạn đó ra mà giết đi. Vô Kỵ bội tâu: Toại Lương can gián bệ hạ chỉ vì bổn phận, không nên trách phạt. Cao Tôn phán rằng: hãy đem y ra. Mũi chầu một lần nữa gián đoạn nửa chừng, Toại Lương bị bãi chức tả bộ xạ và bị biến ra làm thứ sử tại một quận miền rừng núi đất Quý Châu. Hình phạt này thường áp dụng cho các đại thần phạm tội nghịch ý vua. Toại Lương ra đi không ân hận điều gì, ông chỉ buồn là không biết sẽ còn những chuyện gì nữa sẽ xảy ra.